Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1597, Hầu Gia tức giận. Đại Chu bên trong đế quốc, nói là Diệp Chân một cái tiểu tiểu tam đẳng bá tước. Chính là hầu tước cũng là với đầy đất đi trạng thái. Lấy ra tước vị là không có cái gì dùng. Tám không nói. Liền Diệp Chân lúc này biết, này Sa Hà trên thành cổ Na Di trận bên trong, thì có hai vị hầu tước, hơn 20 vị bá tước, trên 100 vị tử tước ở xếp hàng, cho tới cầm chứ đủ loại hầu tước tín vật thương đổi. Chính là cầm công tước tín vật thương đổi cũng có mấy cái. Hay lại là như thế, xếp hàng, đính thiên cho mấy phần mặt mũi, bảo đảm các ngươi an toàn. Để cho quân đội những thứ kia binh lính không đi quấy rầy bọn họ. Cho nên Diệp Chân lấy ra thân phận, không phải là tam đẳng bá tước, mà là thường tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho thân phận. Cái thân phận này, cho dù là một vị công tước thấy, đều phải cẩn thận ứng đối. Diệp Chân lấy ra lệnh phù thời điểm, chấn giữ chỗ ngồi này quân sự quản chế thượng cổ Na Di trận tên kia giáo úy. Trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền rơi xuống. Dù sao tuần tra ti danh tiếng cũng không ra sao, coi như Tây tuần thú người Mã Thiên Cao hoàng đế xa không quản được phía nam, nhưng này phong thủy luân lưu chuyển a, nhất là đứng ở trước mặt là một vị nhân vật thực quyền đi lại quan sát khiến cho thời điểm. Nếu bản xứ ấn tín không có vấn đề, vậy thì bản xứ bây giờ có nhiệm vụ khẩn cấp trong người. Muốn ưu tiên sử dụng chỗ ngồi này Na Di trận, không thành vấn đề đi. Diệp Chân dùng một bộ thành thói quen dáng vẻ nói. Bị Diệp Chân ánh mắt đảo qua, nhất là Diệp Chân tu thành nguyên linh sau khi ánh mắt tùy ý đảo qua, liền mang theo thiên nhiên thần hồn thượng áp chế. Để cho bị Diệp Chân ánh mắt nhìn chăm chú người, bản năng sinh lòng sợ hãi, không không thành vấn đề. Diệp Chân ánh mắt, để cho vị kia tu vi so với Diệp Chân cao hơn mấy tầng giáo úy thanh âm cũng cả lâm. Diệp đại nhân, ta lập tức an bài, lập tức an bài. Diệp Chân không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Sau đó dùng ánh mắt nhìn kỹ lấy tên kia mặt đầy không đạm định giáo úy. Có lúc, loại này không tiếng động nhìn chăm chú mang cho người ta áp lực. So với thúc giục càng hữu hiệu, nhìn tên kia giáo úy đứng dậy an bài. Diệp Chân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Này đi lại quan sát khiến cho thân phận. Quả nhiên tác dụng, theo tên kia giáo úy đứng dậy. Diệp Chân bên người lập tức liền vây một cái chất ý chứ hoa lệ nhân vật. Không cần, Diệp Chân cũng biết những người này là làm gì mà, là để cho Diệp Chân thuận đường mang theo bọn họ rời đi. Bất quá Diệp Chân rất rõ, loại này sự tình không thể làm. Nếu người ta cho mặt mũi, Diệp Chân cũng phải lên đường, không thể để cho bọn họ khó xử, mang theo cảnh cáo ý ánh mắt đảo qua. Sẽ để cho phần lớn ý muốn xông tới người chùn bước. Bất quá, vẫn có hai gã lão giả vây lại. Hai người này hướng lấy Diệp Chân cung kính thi lễ. Cơ bản một người liền đưa lên một tấm tín vật ngọc phù. Rất ý tứ đơn giản. Xem ở nhà hắn mặt chủ nhân chúa. Dẫn bọn hắn một cái. Đây là một vị tam đẳng quốc công quản gia. Ngay cả tam đẳng quốc công tín vật đều vô dụng. Diệp Chân có chút vui mừng, thực quyền đương đạo a, hay lại là đi lại quan sát khiến cho thân phận tác dụng. Xin lỗi, công vụ trong người, thứ cho không thể giúp. Đối với những người này, Diệp Chân là xa lánh. Đang lúc Diệp Chân cự tuyệt những người này thời điểm, mới vừa rời đi tên kia giáo úy, lại cùng một tên gọi Bạch Diện không cần thái giám một đạo đi tới. Cái này làm cho Diệp Chân nhướng mày một cái. Vị này lá đi lại quan sát xứ. Ta trước thay đại nhân nhà ta nói tiếng xin lỗi. Theo lý thuyết, hẳn lập tức cho ngươi mở ra thượng cổ Na Di trận. Bất quá, chúng ta vừa mới nhận được bí báo cáo, Nam Hà Hầu Quốc đang chuẩn bị phái cao thủ cường công Sa Hà Thành. Cho nên, chúng ta phải đối người lui tới Viên nghiêm khắc thẩm tra, không đợi cái này Bạch Diện Thái Giám. Lời nói xong, Diệp Chân lạnh lùng đảo qua. Thế nào, trì hoãn tuần tra ti công vụ, là người phụ trách, cũng là người phía sau vị kia phụ trách, vị kia Bạch Diện Thái Giám nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười khẽ mỉm cười. Diệp đại nhân bớt giận, người cũng nhìn xuống đất đến, cầm các phe công hầu tín vật người thật sự là quá nhiều. Đề phòng bên dưới người bắt không được chuyện, cho nên này thượng cổ Na Di trận khống chế lệnh bài là đang ở đại nhân nhà ta nơi đó. Mỗi ngày ở cố định thời gian do đại nhân nhà ta tới mở ra thượng cổ Na Di trận. Mà đại nhân ngươi bây giờ liền muốn vận dụng thượng cổ Na Di trận. Cho nên, chuyện này xin thị đại nhân nhà ta, làm phiền Diệp đại nhân ngươi ra lại thị ngươi một chút ấn tín. Lão nô tốt cầm đi để cho đại nhân nhà ta nghiệm nhìn. Tin tưởng đại nhân nhà ta nhìn, nhất định sẽ lập tức tới hơi lớn người mở ra thượng cổ Na Di trận. Này lão thái giám lời nói cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Chân cũng không cái gì thiêu thứ địa phương, tiện tay ném ra ấn tín, nhân tiện chứ ném ra một câu nói, bản xứ nhiều nhất đợi thêm nửa giờ thời gian, qua nửa giờ, các ngươi coi như trách bản xứ không khách khí, đến lúc đó, các ngươi phải ra đại nhân yêu cầu chứ đưa bản xứ rời đi. Còn nhìn bản xứ tâm tình, lão thái giám hai tay nhận lấy ấn tín. Liên Tu nói đúng, tuần tra ti bá đạo, hắn đã thấy rất nhiều. Hôm nay vị này lời mặc dù khó nghe nhiều chút, nhưng tuần tra ti đội ngũ, một mực không đều là cái này đi tiểu tính mà trong nháy mắt tiếp theo. Này lão thái giám liền vô cùng lo lắng cầm chứ Diệp Chân ấn tín chạy thẳng tới thành nam tòa kia. Hành cung, đó là nhà hắn chủ nhân đặt chân nơi. Thật ra thì khống chế kia thượng cổ Na Di trận khống chế lệnh bài là trong tay hắn, nhà hắn đại nhân còn không có rảnh rỗi đến trình độ đó. Nhưng là, chuyện này hắn không dám làm chúa a. Chính trị chiến sự, nếu là thật để cho chạy gian tế, hoặc là chiếm đoạt Na Di trận Nam Hà người trong nước ngựa, hắn cũng đảm đương không nổi a. Chỉ có thể xin phép nhà hắn đại nhân. Hơn nữa chuyện này nhìn hắn ra đại nhân thế nào làm. Nói không chừng kết một thiện duyên cũng có khả năng. Một đường tật lược, trong thời gian ngắn liền chạy tới nhà hắn đại nhân tạm thời đặt chân thành Nam Hành Cung. Hắn đi tới, tự nhiên đi lại không trở ngại. Rất nhanh, liền chuyện này cùng phương pháp báo cáo nhà hắn đại nhân. Nhất cá diện con mắt anh Tuấn, vẻ mặt trầm ổn thanh niên. Từ bảy chàng đại nạn qua sau, nhà hắn chủ nhân tự lấy một cái kinh người độ lớn lên chứ. Ngắn ngủi thời gian 7-8 năm, không chỉ tu là bão táp mãnh tiến, chính là năng lực thượng, cũng trở thành Thiên Minh Hầu Quốc quốc chủ rất nhiều con trai bên trong có thể làm nhất một vị. Có thể nói là hùng tài đại lược anh chủ, lần này đánh bất ngờ công chiếm Sa Hà Thành. Chính là nhà hắn đại nhân sách hoa, nhất cử cắt đứt Nam Hà Hầu Quốc cao thủ chuyển vào tuyến. Là Thiên Minh Hầu Quốc đại quân tranh thủ được cực kỳ quý báu thời gian. Nếu là Diệp Chân ở chỗ này, thấy cái này lão thái giám chủ nhân, sẽ thất kinh. Tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân một thân mãng xà phục. Thanh niên nhìn đóng dấu chồng rồi Diệp Chân ấn tín ngọc giản, ánh mắt trực tiếp lướt qua tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho những chữ này mát mà là trực tiếp rơi vào Diệp Chân hai chữ này bên trên. Phảng phất Diệp Chân hai chữ này đối với hắn có vô hạn sức hấp dẫn. Một màn này lại để cho lão thái giám lo lắng không dứt. Hầu ra vị này Diệp đại nhân thật không tốt sống chung. Nói chỉ cho nửa giờ thời gian, nếu là trì hoãn bọn họ tuần tra ti công vụ, còn lại lời nói không cần hắn nói, mọi người đều biết. Hừ, tuần tra ti cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn người. Còn thiếu sao bất quá. Dưới gầm trời này, kêu Diệp Chân người thật đúng là quá nhiều a. Mấy năm nay, bản hầu đã đụng phải mấy trăm cái Diệp Chân rồi. Đáng tiếc, không một là bản hầu muốn tìm cái đó Diệp Chân. Bất quá, cũng vậy, cái họ kia lá tạp chủng, có thể từ cái đó địa phương đi ra mới là lạ. Hắn hẳn ngoan ngoãn sống ở đó nơi hẻo lánh, chờ bản hầu đi cắt lấy hắn tiện mệnh. Khóe miệng hiện lên nanh chanh, đồng thời áo mãng bào thanh niên tiện tay đem Diệp Chân ấn tín ném cho cái đó lão thái giám. Bản hầu nghe nói mấy trăm năm trước, Trường Sa hầu quốc trong vương tộc có một người tích công lên tới tuần tra ti trung quy ti làm ti con mắt. Về sau mặc dù bảo tế, nhưng nói không chừng bọn họ ở tuần tra ti cũng có chút bố trí. Đi, cho người mời Sa Hà thành nam tuần thú dưới quyền thứ bảy đường đi lại quan sát sử dụng tới đến. Thăm dò một chút cái này lá đi lại quan sát khiến cho đáy. Kia ra hỏa mấy năm nay ăn chúng ta uống nên đến hắn xuất lực lúc. Áo mãng bào thanh niên nói, dạ, lão nô lĩnh mệnh. Lão thái giám thật nhanh rời đi. Nửa khắc chung sau khi, cả người hình gầy nhỏ nhìn qua tướng mạo xấu xí, thế nhưng ánh mắt cũng không so với âm lãnh nam tử. Liền xuất hiện ở đây ngồi hành cung bên trong, tùy tiện chắp tay một cái. Đàn ông kia ở một tên dâng trà cung nữ ngay giữa bờ mông bóp một cái. Hù dọa cung nữ kia hét la, mới thuận miệng hỏi, hầu gia mời ta tới chuyện gì? Có một tên tự xưng là Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho Diệp Chân người lấy tuần tra ti công vụ làm tên, phải lập tức sử dụng Sa Hà trên thành cổ Na Di trận rời đi. Giá trị này binh hung chiến nguy đang lúc, bản hầu không dám có bất kỳ lơ là. Mời lương đi lại quan sát khiến cho chúng ta bàn tay eo. Bàn bàn lai lịch, lương đi lại quan sát khiến cho ngươi biết. Nam Hà hầu quốc, lúc trước ở tuần tra ti cũng có chứ một chút quan hệ. Áo mãng bào thanh niên nói, được rồi, cười. Kia lương đi lại quan sát khiến cho nhận lấy nắp có Diệp Chân ấn tín ngọc giản. Diệp Chân danh tự này nhìn có chút quen mắt a, nhìn quen mắt. Áo mãng bào thanh niên giật mình, hầu ra chờ một chút. Lương đi lại quan sát điều khiển ngón tay sắc nhọn linh quang động một cái, trong lúc bất chợt liền thi triển một bộ cực kỳ phức tạp chỉ quyết, phảng phất nhảy một loại ở Diệp Chân ấn tín ở trên thẻ ngọc đậy xuống ấn giám phía trên một chút, vào vài điểm linh quang. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đắp lên ngọc giản ấn giám đột nhiên linh quang đại phóng. Diệp Chân hư ảnh xoay mình hiện lên gia nghiệp, thả một đạo hiện lên, còn có một đạo cực kỳ tường thật có liên quan Diệp Chân lai lịch văn tử. Âu, nguyên lai là tiểu tử này a, ta cuối cùng cũng biết tại sao ta xem chứ tiểu tử này tên nhìn quen mắt. Lương đi lại quan sát khiến cho nhìn trong hư ảnh có liên quan Diệp Chân giới thiệu. Hắn đây là tuần tra ti đặc biệt bí pháp. Tuần tra ti mỗi một người thân phận ấn tín dụng thần hồn lực đo đậy xuống ấn giám. Chỉ cần dùng thủ pháp đặc biệt kích hoạt, sẽ hiển hiện ra người tướng mạo cùng với tất cả tài liệu cặn kẽ. Chính là tuần tra ti bên trong kiểm nghiệm thuộc hạ thân phận tuyệt bí thủ pháp. Loại thủ pháp này, chỉ có đủ loại đi lại quan sát khiến cho lấy trở lên chức vụ người mới có thể bị truyền thủ. Tiểu tử này chính là chúng ta tuần tra ti bên trong loại khác đau đầu. Mấy năm trước náo phí phí Dương Dương Lâm vào một đêm đạo tặc 31 gia vương hầu đại án Tây. Tuần thú giặt rửa thiên cổ, ngươi biết không? Nghe nói tiểu tử này tiêu diệt giặt rửa thiên cổ thân tín, sau đó lại bị đại ti ngày cường kín đáo đưa cho Tây tuần thú. Thành đại ti trời đánh vào Tây tuần thú một viên. Chính thao thao bất tuyệt nói chứ lương đi lại quan sát xứ, trong lúc bất chợt liền ngây dại, bởi vì hắn hiện tại chẳng biết lúc nào trước mắt hắn vị này hầu gia đã đứng ở bị hắn kích Diệp Chân Linh giống như hư ảnh trước. Ánh mắt vô cùng nanh chanh nhìn chòng chọc Diệp Chân Linh giống như hư ảnh. Kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng thật giống như Diệp Chân là hắn cừu nhân giết cha. Tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.